Xích Tâm Tuần Thiên, chương 596, Bích Châu Bà Bà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Tượng Càn nói đến tựa như khuôn tựa như dạng, thoạt nhìn rất giống là có chuyện như vậy, hơn nữa Càn Mã Sơn Song Kiêu. Tên tuổi đều nâng đi ra, chuyện như vậy hơi chút nghiệm chứng liền biết, nói bừa cũng không có ý nghĩa. Càn Mã Sơn Song Kiêu. Tử Thư lúc này cũng đã quên tức giận, chỉ là đơn thuần đối Khương Vọng vị này thanh danh vang dội thiên kiêu tò mò. Càn Mã Sơn là có ý gì? Có nghe được người đi đường đã ở nhỏ giọng nghị luận. Người biết Càn Mã Sơn ở nơi đâu sao? Không biết a, là một ngọn núi danh sao? Hay là Tề Quốc cái gì ẩn nấp nha môn? Càn Mã Sơn là một cái đặc thù nơi, đối với chúng ta mà nói có rất đặc thù ý nghĩa. Bất quá, hắn thành danh là chuyện của hắn, ta chẳng ngờ nói thêm, tránh cho có người nói ta xả ra hồ. Ngươi chỉ cần biết rằng, ta cùng Khương Vọng cũng gọi Song Kiêu là được. Hứa Tượng Càn xào xạc khoát khoát tay, thật giống như thật không muốn nói chuyện nhiều. Đúng rồi, Tử Thư cô nương. Hắn lại nói, thật đáng tiếc ta đã tâm có điều loại. Nhưng là ta biết ngươi kỳ thực quả thật một cái con gái tốt từ. Vừa lúc huynh đệ của ta Khương Vọng cũng còn chưa thành gia thất, ngươi có hay không cố ý nhận thức một thoáng đâu. À, này, này cũng quá đột nhiên. Tên là Tử Thư cô gái nhất thời không biết như thế nào cho phải. Giống như Khương Vọng như vậy, Tề Quốc nổi danh thiên kiêu, nhận thức khẳng định thì nguyện ý nhận thức một thoáng, nhưng là tuyệt không có còn chưa thấy mặt liền thành ra thất ý nghĩ. Không quan hệ, Hứa Tượng Càn biểu hiện được phi thường thông cảm, vô cùng phong độ. Lấy Tử Thư cô nương điều kiện của ngươi, xứng hắn dư giả. Quay đầu lại ta tìm cơ hội giới thiệu các ngươi nhận thức một thoáng, đến lúc đó ngươi nếu là cảm thấy tốt cứ tiếp tục, không hợp ý, liền làm người bằng hữu chứ sao. Trong miệng văn thơ đối ngẫu thư ân cần, mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía Chiếu Vô Nhan. Rất rõ ràng là ý không ở trong lời, hy vọng Tử Thư cũng có thể thì ngược lại giúp hắn tác hợp, vì thế không tiếc tại Khương Vọng không biết chuyện dưới tình huống. Liền vì hắn an bài một việc, nhân duyên, Tử Thư còn tại đằng kia bên nhăn nhó, Hứa Tượng Càn đã lại tìm được rồi mới ý nghĩ. Chiếu sư tỷ kỳ thực Khương Vọng cùng Lôi Chiêm Càn trận chiến ấy, ngươi cũng đã biết cụ thể chi tiết sao? Thắng bại cũng không đơn giản như vậy, hiện tại truyền được sôi sùng sục, kỳ thực rất nhiều địa phương đều không chính xác. Ta lúc ấy mặc dù người không có ở đây lâm truy, nhưng là về trận chiến này, ta đã sớm nâng đỡ qua Khương Vọng, có một chút bé nhỏ không đáng kể cống hiến như vậy, ta biết phía trước có một nhà trà xá hết sức nhã trí, không bằng chúng ta ngồi xuống uống chén trà, từ từ nói như thế nào. Trúc Bích Quỳnh ở một bên che ép, trời ạ, Khương Vọng còn có loại này bằng hữu sao? Thật sự là nhìn không được rồi, xoay người liền đi. Quay đầu lại ta phải nhắc nhở một thoáng Khương Vọng, không muốn cùng người nào đều giao bằng hữu, hắn quá đơn thuần rồi, rất dễ dàng bị lừa gạt. Hơn nữa phải đề phòng một cái chán kỳ cao gia hỏa. Trúc Bích Quỳnh nghĩ thầm, Trúc Bích Quỳnh cùng tỷ tỷ Trúc Tố Giao giống nhau, bái tại Điếu Hải Lâu trưởng lão Bích Châu Bà Bà môn hạ. Đương nhiên Trúc Bích Quỳnh có thể bái đi vào trở thành thân truyền, thuần túy là bởi vì Bích Châu Bà Bà đối Trúc Tố Giao thiên vị, không lay truyền được của nàng cầu khẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điếu Hải Lâu trưởng lão tổng cộng có 24 vị, là lâu chủ phía dưới tối cao tầng. Cho nên Trúc Bích Quỳnh trong ngực trên đảo thời gian hay là rất tốt qua. Nàng cũng tranh không tới tốt nhất những thứ kia tài nguyên, hơi kém một chút nàng lại không cần tranh, vì vậy không có người nào có thể nhằm vào nàng. Trừ thường xuyên sẽ nghĩ tới tỷ tỷ Trúc Tố Giao, có đôi khi sẽ nhớ lên tại Thanh Dương trấn thời gian, còn lại phần lớn thời gian bên trong, nàng đều vô tâm vô phế cuộc sống. Trở lại gian phòng, sẽ có hạ nhân nhắc tới tỉnh, nói là Bích Châu Bà Bà cho mời. Trúc Bích Quỳnh cũng không có rửa mặt hoặc là như thế nào, sững sờ, ngẩn người sững sờ liền lại ra cửa, hướng Bích Châu Bà Bà sống một mình Trúc Lâu đi tới. Thành thật mà nói, trong nội tâm nàng là có chút thấp thỏm. Không biết bà bà tìm nàng có chuyện gì, Bích Châu Bà Bà dĩ nhiên đối với nàng cũng không tệ lắm. Nhưng trong đó có mấy phần là bởi vì tỷ tỷ, có mấy phần mới là bởi vì mình. Nàng mặc dù ngây thơ, nhưng cũng không trở thành không rõ ràng lắm. Lên lầu thời điểm, Bích Châu Bà Bà đang cho cá ăn. Nàng có một cái cự đại trong suốt bể cá, không sai biệt lắm chiếm cứ căn phòng này một nửa vị trí, bên trong nuôi rất nhiều chủng loại bất đồng, nhưng đều diễm lệ ngư. Không hiểu có một loại lăng lệ mỹ cảm, tùy tiện ngồi, Bích Châu Bà Bà không quay đầu lại, Trúc Bích Quỳnh nhìn chung quanh một chút cũng là thật hết sức tùy tiện tìm cái ghế ngồi. Bích Châu Bà Bà bản thân còn đứng cho cá ăn ở đây. Cũng may nàng từ trước đến giờ tâm tư giản đơn, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu bản chất, Bích Châu Bà Bà ngược lại không đến nỗi cùng nàng so đo. Chẳng qua là thong thả ung dung kéo xuống một khối thịt tươi, đại khái là thịt bò, ném vào hồ cá bên trong. Theo miệng hỏi, Hải Tông Minh tìm ngươi rồi. À, Trúc Bích Quỳnh cơ bản lễ tiết nên cũng biết, cuống quýt đứng dậy trả lời. Đúng vậy, liền vừa mới ở bên ngoài đi dạo phố thời điểm. Này lão gia hỏa không phải đồ tốt, ngươi sau này gặp phải hắn muốn nói thêm phòng, không phải như thế nào lời nói đều nói. Bích Châu bà quan sát Ngư Nhi ăn cơm tình huống, lại hỏi. Hắn tìm ngươi nói chút ít cái gì? Trúc Bích Quỳnh đàng hoàng hồi đáp, nói là cảm tạ ta giết Hồ Thiếu Mạnh, còn muốn tặng quà tới. Vậy sao? Bích Châu bà hỏi, đưa cái gì lễ, ta không có thu. Trúc Bích Quỳnh lắc đầu, hắn muốn cảm tạ người là Khương Vọng, nhưng là Khương Vọng cũng sẽ không cần. Khương Vọng cũng không nhận ra hắn. Bích Châu bà trong tay thịt tươi xé đến một nửa, ngừng lại, thở dài. Ngươi nói cho hắn biết rồi, là Khương Vọng giúp ngươi giết Hồ Thiếu Mạnh. Chuyện này Trúc Bích Quỳnh đã sớm cùng Bích Châu bà hồi báo qua, khi đó Khương Vọng còn chưa giống như tên này tiếng. Đúng vậy, Trúc Bích Quỳnh còn không biết vấn đề ra ở nơi đâu, chính ở chỗ này cười ngây ngô một thoáng. Bích Châu bà dứt khoát đem chọn khối thịt tươi đều ném vào hồ cá, phủi tay, những thứ kia huyết ô như có linh tính một dạng tự trên tay của nàng lưu đi. Vừa vào hồ cá chung, chuyện này ngươi không cần lo rồi. Gần đây trong khoảng thời gian này chia ra tông môn, nàng lấy ra một điều trắng nõn khăn lau lau tay, mặc dù tay đã rất sạch sẽ. Trúc Bích Quỳnh coi như là lại ngây thơ, lúc này cũng ý thức được có cái gì không đúng. Bà, nàng thanh âm có một ít run lên, ta không nên nói ra Khương Vọng sao? Ân, Bích Châu bà sức tay, thuận miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hải Tông Minh nên đang suy nghĩ biện pháp giết Khương Vọng. Đối với mình thân truyền đệ tử cũng không có gì tốt giấu giếm. Tựa như nàng mở miệng cứ việc nói thẳng Hải Tông Minh không phải đồ tốt giống nhau. Trúc Bích Quỳnh dừng bước này mới biết mình xông đại họa. Làm sao bây giờ, bà, sắc mặt nàng trắng bệch, Hải Tông Minh trưởng lão nhưng là ngoại lâu cảnh đỉnh điểm cường giả, Khương Vọng tuyệt không phải đối thủ. Bích Châu bà nghĩ sơ nghĩ, nói ra, nhưng thật ra không có gì hay lo lắng, cái kia gọi Khương Vọng đã tại Tề Quốc giống như này thanh danh. Tề Quốc người sẽ không cho phép Hải Tông Minh thương tổn hắn. Nhưng thật ra ngươi, Hải Tông Minh đã có coi trọng như vậy Hồ Thiếu Mạnh chuyện này, trong khoảng thời gian này ngươi không muốn rời đi tông môn chú địa rồi, tránh khỏi ra ngoài ý muốn. Nhưng là, Trúc Bích Quỳnh lúc này hoàn toàn không có cách nào suy nghĩ tự thân. Hải trưởng lão cường đại như vậy, hắn có biện pháp lẫn vào Tề Quốc vậy. Nếu như tìm cơ hội len lén giết chết Khương Vọng, cho dù có người cho hắn báo thù cũng không có ý nghĩa. Vậy ngươi muốn bà làm sao làm? Bích Châu bà bất mãn nhìn nàng. Bích Quỳnh, ngươi cần biết thân phận của ngươi, cũng cần biết bà thân phận. Hải Tông Minh dù thế nào không phải thứ gì, hắn quả thật ta điếu Hải Lâu trưởng lão. Ta chẳng lẽ muốn đi liên hệ Tề Quốc để cho bọn họ sớm làm chuẩn bị mai phục giết chết Hải Tông Minh sao? Thiên nhai dưới đài tế đàn chính là vì bậc này phản bội hành vi mà thiết lập. Cách chương.